Vũ Thần Chúa Tể, chương 1739, trời sinh đạo thể. Góc truyện audio.com. Ha ha, người này hiện nay thật là có một chút vấn đề, thế nhưng ta cũng không phải trực tiếp làm cho hắn tiến nhập tổ địa, mà là người này bản thân đề nghị, đánh bại Húc Đông Thăng sau mới có tư cách tiến nhập tổ địa, nếu thật sự là như thế, cho hắn một cái cơ hội như vậy lại có thể thế nào? Với lại, trong tổ địa có lão tổ tọa chấn, này trong thiên hạ, lại có ai có thể tránh được lão tổ ánh mắt? Tại ta Cơ gia, mặc kệ là ai, chỉ cần tiếp thụ qua tổ địa thanh tẩy, đều biết triệt để thuần phục ta Cơ gia, tuyệt không thứ hai khả năng, chẳng lẽ đại ca liền này cũng quên. Đại trưởng lão, Cơ Đạo Nguyên xoay người, chắp tay nhìn về phía đại trưởng lão. Vì vậy, Đạo Nguyên đề nghị, cái này Từ Chân có thể đánh bại Húc Đông Thăng, liền cho hắn tiến nhập tổ địa thanh tẩy cơ hội, xin thỉnh đại trưởng lão thành toàn. Không thể, Cơ Đạo Lăng tức khắc quát chói tai lên, bất kỳ cái gì có thể đi vào đến Cơ gia tổ địa tiến hành thanh tẩy cường giả, một khi đi ra tất nhiên sẽ trở thành gia tộc hạch tâm, đây là một cái lệ cũ, Cơ Đạo Lăng quyết không thể để cho Cơ Đạo Nguyên một phương, thêm nhiều một cái chiến lực. Chẳng lẽ đại ca là sợ người này thật đánh bại Húc Đông Thăng, để cho đại ca thể diện không liên quan sao? Cơ Đạo Nguyên mỉm cười, nói. Đại trưởng lão, cái này Từ Chân có thể ở nửa bước võ đế cảnh giới đánh bại Húc Đông Thăng, đại trưởng lão hẳn biết điều này có ý vị gì, tin tưởng lão tổ tất nhiên sẽ đối với người này hết sức cảm thấy hứng thú, sau này đối với ta Cơ gia, cũng có thật lớn giúp ích. Đại trưởng lão trầm tư, hơi vuốt râu. Đại trưởng lão, Cơ Đạo Lăng thần sắc khẩn trương, không cần nói nữa, cuối cùng, đại trưởng lão vung tay lên, nói. Nếu tiểu tử kia thật có thể vượt cấp đánh bại Húc Đông Thăng, làm cho hắn tiến nhập tổ địa thì có là sao, mặc dù hắn là gian tế tiến nhập tổ địa sau, còn chưa phải là chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý lão tổ xử lý, lúc này, cứ như vậy định. Đại trưởng lão anh minh, Cơ Đạo Nguyên cười rộ lên, sau khi thương nghị, đại trưởng lão đám người đều rời đi. Nhị đệ, ngươi đừng đắc ý, chỉ bằng tiểu tử kia cũng có thể đánh bại Húc Đông Thăng. Si tâm vọng tưởng, Cơ Đạo Lăng hừ lạnh một tiếng, bỏ mặc rời đi, mặt tức giận. Mà giờ khắc này Tần Trần tự nhiên không biết phát sinh việc này, mà là tại gian phòng của mình trong, bắt đầu bế quan. Bởi vì hắn phát hiện mình thu nhận đại đạo quả thực sau, trong cơ thể quy tắc lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới, phảng phất cùng thiên địa muốn hòa làm một thể, nhất cử đột phá cửu thiên vũ đế cảnh giới, nhưng lại hết lần này tới lần khác bị đập tại đây một tầng cuối cùng, làm sao đều không cách nào vượt qua. Đây là chuyện gì xảy ra? Tần Trần khiếp sợ thân thể đang không ngừng thu nhận đại đạo quả thực lực lượng sau, giống như là muốn quy tắc hóa, loại cảm giác này quá kỳ diệu, thiên địa vạn vật xúc giác, hết sức mẫn cảm, giống như là muốn vũ hóa phi tiên. Tần Trần kiếp trước mặc dù không từng đột phá qua cửu thiên vũ đế, nhưng nhận thức cửu thiên vũ đế quá nhiều, từ hắn nâng cao đột phá cửu thiên vũ đế cũng không phải số ít, đối cảnh giới này rất là hiểu rõ, nhưng cho tới bây giờ không từng nghe nói qua tình huống như vậy tồn tại. Cả người quy tắc hóa trước đó chưa từng có, mới nghe lần đầu. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, Tần Trần bất đắc dĩ, bày cấm chế, trong bí mật tìm một cơ hội tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Tần Trần hiện tại người tại Cơ gia, hắn không rõ lai lịch tất nhiên sẽ bị Cơ gia giám sát bí mật, dựa theo đạo lý Tần Trần là không hẳn là len lén tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp, để tránh khỏi bị phát hiện dị thương. Nhưng Tần Trần thật sự là không nhịn được, chỉ có thể tìm kiếm lão Nguyên giúp đỡ. Di thân thể ngươi, bị Tần Trần đánh thức sau, lão Nguyên trợn to trong mắt nhìn chằm chằm Tần Trần hồi lâu, nửa ngày mới thở phào một cái, trên mặt nói không nên lời biểu tình. Lão Nguyên, này đến là chuyện gì xảy ra? Tần Trần đều nhanh cấp hỏng, hắn cảm giác mình thân thể tại hắn trưởng khống các loại quy tắc giữa chuyển hóa, hết sức quái dị, dường như muốn bị thiên đạo đồng hóa. Ngươi này trường hợp ta cũng nói không chính xác thế nhưng ta nghi ngờ, rất có thể là đạo thể. Cuối cùng, lão Nguyên mở miệng. Đạo thể, chẳng lẽ là trời sinh đạo thể? Tần Trần nghi hoặc sau đó khiếp sợ. Hắn chỉ nghe nói qua trời sinh đạo thể loại thể chất này chỉ ở vào trong truyền thuyết thiên vũ đại lục trong lịch sử hoàn chưa bao giờ có người có qua, ít nhất Tần Trần tại trong điển tịch chưa từng thấy qua. Nghe đồn, có loại thể chất này người trời sinh cùng thiên đạo hòa hợp cảm ngộ thiên đạo quy tắc lúc này ăn cơm uống nước một dạng đơn giản thì có khả năng bước vào cửu thiên vũ đế cảnh giới, là thiên địa sủng nhi. Có thể nói trời sinh đạo thể cơ hồ là thiên hạ nhất thể chất đáng sợ, so với cơ như nguyệt trời sinh kiếm thể, u thiên tuyết băng tuyết thần thể, phong vũ lôi trời sinh lôi thể đều có thể đáng sợ nhiều, căn bản không tại một tầng thứ trên. Cái gọi là kiếm thể, thần thể, lôi thể đại diện là áo nghĩa, có loại thể chất này người có khả năng đơn giản nắm giữ kẻ khác không cách nào nắm giữ áo nghĩa. Mà đạo thể đại diện là quy tắc, hai cái kém nhau quá nhiều. Sở dĩ Tần Trần gắt gao nhìn chằm chằm lão Nguyên, cảm thấy không dám tin tưởng, lão Nguyên có phải hay không lầm? không sai, dùng các ngươi Thiên Vũ Đại Lục lời nói, chính là trời sinh đạo thể. Lão Nguyên gật đầu, nhưng điều này sao có thể chứ? Tần Trần kinh ngạc, không gian chi thể, không gian thánh thể loại vật này, còn có thể dựa vào cuối ngày tu luyện, tiến hành lĩnh ngộ nắm giữ, hoặc giả thức tỉnh, bởi vì nó đại diện chỉ là một ít áo nghĩa. Nhưng đạo thể loại vật này, chính là thiên đạo quy tắc, chính là bẩm sinh, độc nhất vô nhị, làm sao có thể cuối ngày tu luyện thành công đây? Ta đây cũng không biết, có lẽ, là cùng trước ngươi dung hợp ta huyết hồn tinh phách, ta là dị ma đại lục trời đất mở ra là lúc sinh ra, huyết hồn tinh phách trong, có dị ma đại lục vô tận quy tắc, có thể nói, huyết hồn tinh phách bản thân đại diện chính là trời sinh đạo thể, bất quá là dị ma đại lục trời sinh đạo thể. Mà sau đó, ngươi lại dung hợp ngươi lúc trước theo như lời dung đạo thảo, ẩn chứa thiên vũ đại lục vô tận quy tắc thần dược, hai cái kết hợp lại, xuất hiện dị biến, mới đưa đến ngươi hiện tại này trường hợp. Lão Nguyên như có điều suy nghĩ. Được coi như ta rõ là trời sinh đạo thể, nhưng trong tin đồn trời sinh đạo thể không phải đơn giản thì có khả năng bước vào cửu thiên vũ đế sao? Ta chết sống như vậy không thể đột phá, Tần Trần lại buồn bực, gocchuyenaudio.com, Lão Nguyên lắc đầu, sau đó cười khổ, những thứ này cũng chỉ là ta đoán mà thôi, còn trên người ngươi cụ thể là tình huống gì ta tạm thời cũng không thể hiểu rõ. Lão Nguyên mình cũng rất buồn bực, nó xem như dị ma đại lục trời đất mở ra hỗn độn lúc sinh ra nguyên thú, thứ gì không biết, tình huống gì chưa thấy qua. Nhưng Tần Trần loại này cổ quái tình huống, nó vẫn là lần đầu tiên nhìn nắm giữ hai thế giới quy tắc, hiện tại thân thể lại phảng phất hóa thành đạo thể một dạng tồn tại, muốn hắn không hiểu ra sao. Nói chung, chắc là chuyện tốt, với lại ta có một loại cảm giác, ngươi nếu là có thể đột phá cửu thiên vũ đế, sẽ có một loại trước đó chưa từng có lột xác, nhưng cụ thể là cái gì lột xác ta còn khó nói. Sau cùng, Lão Nguyên khẳng định, tính ta coi như ngươi ở đây an ủi ta. Tần Trần cười khổ, bất quá, Lão Nguyên nói tới cũng làm hắn phúc trí tâm linh, đột nhiên có một loại xúc động. Khách chương.